Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152, Ninh Tố cùng Lăng Vũ cơm nước xong, chén đĩa vừa thu lại, sạch sẽ, ngoài cửa hai cái đáng thương thủ vệ hóa lại lâm vào mùi hương chung vô pháp, tự kềm chế, không hiểu vì cái gì cửa này muốn lưu phùng. Quá tra tấn người, hôn mê lăng ngạo, có bản lĩnh các ngươi đem ta đánh thức lại ăn. Bất hiếu tử tôn, hai người ăn uống no đủ sau, rốt cuộc chuẩn bị cấp lăng ngạo uy nước canh. Lúc này, dị thú chuột không biết từ địa phương nào chạy ra tới. Lao thẳng tới Ninh Tố trong lòng ngực, tốc độ mau Lăng Vũ đều phản ứng không kịp. Ninh Tố đang muốn đem dị thú chuột quăng ra ngoài, trong đầu lại truyền đến dị thú chuột hoảng sợ thanh âm, không ngừng lặp lại thật là đáng sợ, còn có nó run bần bật thân thể tỏ vẻ nó thật là bị sợ hãi. Ninh Tố, sao lại thế này, cùng bị quỷ truy giống nhau. Lăng Vũ cũng phát hiện dị thú chuột không thích hợp. Bất quá vẫn là mạnh mẽ đem nó từ Ninh Tố trong lòng ngực trảo ra tới. Nói giỡn, sợ hãi liền có thể chiếm ta tức phụ tiện nghi sao? Ninh Tố lấy ra mấy khối điểm tâm đút cho dị thú chuột ăn xong sau mới đem nó trấn ân trụ. Bất quá xem nó một chốc một lát còn hoãn bất quá tới. Cho nên bọn họ liền trước uy Lăng Ngạo uống giải độc nùng canh. Dị thú chuột ăn xong đồ vật liền oa ở sofa một góc ngủ rồi. Đại khái là có Ninh Tố ở, cho nên ngủ phi thường ân tâm. Ni Lăng Vũ đem Lăng Ngạo nâng dậy tới, nhẹ nhàng bẻ ra hắn miệng. Ninh Tố một muỗng muỗng đem nùng canh uy đến Lăng Ngạo trong miệng. Nùng canh nhanh chóng hòa tan thành năng lượng chảy vào Lăng Ngạo trong thân thể. Uy xong một chén nùng canh sau, Ninh Tố dùng ma nhãn xem Lăng Ngạo thân thể, phát hiện nùng canh năng lượng nơi đi đến virus đều tránh đi. Bất quá lại vẫn là ngoan cố không có ly thể. Nếu là thức tỉnh dược tề, virus đã sớm bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái này virus tổng làm Ninh Tố cảm thấy mặc danh bất ân cùng quen thuộc, lại tìm không thấy nguyên nhân. Chính văn chương 244 tỉnh, cái này làm cho Ninh Tố cảm thấy phi thường bực bội. Từ lần đầu tiên từ Lăng Vũ cô Lăng Tử Hàm trên người phát hiện cái này làm nàng cảm thấy quen thuộc virus bắt đầu, nghi hoặc vẫn luôn tồn tại nàng trong lòng. Sau lại từ Lăng Vũ trên người phát hiện loại này virus. Hiện tại Lăng Ngạo trên người lại là virus, là bất đồng trình độ nghiêm trọng, cho nàng quen thuộc cảm lại càng ngày càng rõ ràng. Đặc biệt là lần này, nàng tổng cảm giác có cái gì ở kêu gọi nàng tới Bắc Khu giống nhau. Nếu không phải mỗi lần nàng theo bản năng đem nghi hoặc ném đến một bên, phỏng chừng đã sớm bị buộc điên rồi. Này ngoạn ý rốt cuộc vì cái gì chỉ ở Lăng Vũ người nhà trên người xuất hiện, lại cho nàng quen thuộc cảm giác? Vì cái gì Ninh Tố hiện tại dùng ma nhãn xem Lăng Ngạo trong thân thể virus đều phải tùy thời bảo trì cảnh giác, nếu không một không cẩn thận liền sẽ bị mê hoặc tâm trí. Đây cũng là vì cái gì nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lăng Ngạo trong thân thể virus sẽ đột nhiên sắc mặt khó coi nguyên nhân. Không có chuẩn bị thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Thế nào? Lăng Vũ hỏi. Hắn biết Ninh Tố đôi mắt có thể nhìn đến năng lượng. Virus cũng thuộc về năng lượng một loại. Còn không được. Hơn nữa năng lượng đã đạt tới bão hòa. Ngươi ra thân thể thừa nhận không được nhiều như vậy năng lượng. Chỉ có thể ngày mai lại uy. May mắn hắn dị năng còn có thể tự hành hấp thu năng lượng. Nếu không mấy ngày nội thật đúng là không dám lại uy hắn, Ninh Tố nói. Cái này có thể từ từ tới. liền hy vọng hắn có thể sớm một chút tỉnh lại. Lăng Vũ nhìn Lăng Ngạo tái nhợt mặt nói, nếu dùng ta huyết có lẽ liền không có nhiều như vậy băn khoăn, không có gì năng lượng có thể cùng nàng máu tưởng so. Nàng máu thêm dị năng chính là hoàn mỹ nhất tổ hợp. Không được, có nghe hay không? Lăng Vũ phi thường trịnh trọng nhìn Ninh Tố đôi mắt nói, hắn sẽ không lại làm nàng tùy tiện dùng nàng máu cứu người. Tốt nhất có thể làm chính nàng đều quên nàng máu thêm dị năng có thể cứu người. Nhưng khẳng định không có khả năng. Ninh Tố bị Lăng Vũ nghiêm túc ánh mắt dọa tới rồi. Vội không ngừng gật gật đầu bảo đảm không cần. Đôi mắt quét đến Lăng Ngạo, phát hiện hắn mí mắt giật giật, vội vàng nói, giống như muốn tỉnh. Lăng Vũ vội vàng xoay người, phát hiện Lăng Ngạo là tưởng tỉnh lại, vì thế đem người nâng dậy tới. Ninh Tố lập tức lấy ra một cái ly trang hảo thủy. Lăng Ngạo đôi mắt trợn mắt khai liền nhìn đến Ninh Tố bưng ly nước, còn không có phản ứng lại đây đâu. Cái ly liền đến hắn bên môi. Hắn theo bản năng uống lên mấy khẩu sau tỉnh táo lại. Ra ra, cảm giác thế nào? Lăng Vũ hỏi. Lăng Ngạo lúc này mới phát hiện hắn dựa vào Lăng Vũ. Vì thế giật giật, Lăng Vũ đem Lăng Ngạo nhẹ nhàng hướng mép giường buông. Sau đó ngồi ở mép giường, đã trở lại. Thân thể là thật tốt sao? Lăng Ngạo hỏi. Ninh Tố không nghĩ tới Lăng Ngạo tỉnh lại trước tiên là hỏi Lăng Vũ thân thể. Đột nhiên cảm thấy có lẽ Lăng Vũ cùng Lăng Ngạo quan hệ cũng không giống Lăng Ngạo cùng mặt khác con cháu quan hệ như vậy đã. Money, ân, hảo, ra ra như thế nào cũng? Lăng Vũ hỏi. Lăng Ngạo không trả lời Lăng Vũ vấn đề, nhưng thật ra đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Tố, nói, hiện tại là ta đứng đắn cháu dâu, liền biết lúc trước hắn không nhìn lầm. Này nữ hài không tồi, diện mạo dễ coi không nhận người. Tuy rằng ánh mắt đầu tiên không xuất sắc, bất quá như vậy nữ hài càng thích hợp làm chính thê. May mắn Ninh Tố không biết hắn tưởng cái gì, nếu không thật sẽ phi hắn vẻ mặt. Chính thê, còn tưởng cấp Lăng Vũ nạp thiếp không thành. Ninh Tố thật không có thấy gia trưởng ngượng ngùng, phi thường hào phóng liền thừa nhận. Đúng vậy, nếu giấy hôn thú hữu hiệu nói chính là hảo, không tồi, tự nhiên hào phóng, không kiêu không táo. Lăng Ngạo vừa lòng cười to. Lăng Vũ, Ninh Tố, từ nào nhìn ra này đó ưu điểm? Lăng Ngạo tiếng cười bị ngoài cửa Lăng năm Lăng sáu nghe được. Một kích động, phịch một tiếng, cửa mở có điểm lớn tiếng. Gia chủ, ngài tỉnh. Hai người kinh hỉ kêu lên. Tỉnh, hảo hảo canh giữ ở bên ngoài. Lăng Ngạo thật không có trách bọn họ, biết bọn họ cũng là quan tâm hắn mới có thể như vậy. Lăng năm Lăng sáu, là cái kia, ngươi chỉ là tỉnh không phải hảo, cho nên vẫn là trước không cần cười như vậy cao hứng. Không ngại, có thể tỉnh lại chứng minh lão nhân ta mạng lớn. Lăng Ngạo người cũng như tên, ngạo khí nghiêm nghị, thanh âm hoành hậu. Nếu nghe thấy thanh âm nhất định không biết hắn hiện tại vẫn là cái người bệnh. Lăng Vũ thật sự không quen nhìn hắn như vậy, dỗi một câu, ngươi có thể tỉnh lại không phải mạng ngươi đại, mà là chúng ta trở về đúng lúc. Tiểu tử thúi kia còn không phải ta mạng lớn, trở về liền ra ra cũng không gọi một tiếng, muốn tạo phản sao? Lăng Ngạo bất mãn gầm lên. Lăng Vũ lại tựa hồ một chút cũng không sợ hắn, nói, kêu lên, là ngươi không nghe được, biệt nữ giống cái tiểu hài tử. Làm Ninh Tố cảm thấy ngạc nhiên. Hắc, không cùng ngươi cái tiểu tử thúi nói chuyện, có thể tức chết lão nhân ta. Cháu dâu a, tới, tiếng kêu ra ra nghe một chút. Lăng Ngạo đối mặt Ninh Tố nháy mắt biến thành hiền lành mặt. Ninh Tố đảo thông minh, kêu một tiếng, ra ra, ai, vẫn là nữ hài kiều mềm. Kêu ra ra đều so tiểu tử thúi kêu dễ nghe. Lăng Ngạo cao hứng nói. Ra ra, như thế nào mới nửa năm nhiều không thấy ngươi liền thành lão nhân? Ninh Tố tò mò hỏi. Không thể trách Ninh Tố hỏi như vậy. Thật sự là Lăng Ngạo bộ dáng so Ninh Tố lần trước thấy hắn thời điểm già rồi ít nhất mấy chục tuổi. Lăng Vũ nhịn không được khóe miệng giơ lên. Hắn có biết Lăng Ngạo nhất để ý hắn bên ngoài. Bị Ninh Tố lớn như vậy liệt liệt chỉ ra tới. Ha ha, quả nhiên, Lăng Ngạo trên mặt cười cứng đờ. Hỏi, thật sự thực lão sao? Kiều mềm gì đó, đều là ảo giác. Ếch, cũng còn được rồi. Chỉ là so lần trước gặp ngươi già rồi không ít. Ninh Tố hướng Lăng Vũ cầu cứu. Lăng Vũ lại nhìn về phía bên kia làm bộ không thấy được. Ninh Tố lúc này đương nhiên cũng nhìn ra Lăng Ngạo khẳng định thực để ý hắn bề ngoài. Nếu không sẽ không biểu tình như vậy kỳ quái. Xong rồi, không mặt mũi gặp người. Lăng Ngạo đột nhiên biến thương tâm ân y. Ninh Tố chừng mắt nhìn Lăng Vũ. Liếc mắt một cái, Lăng Vũ vẫn là không xem nàng. Vì thế Ninh Tố chỉ có thể nói tiếp. Khẳng định là bởi vì ngươi trong thân thể virus phá hủy ngươi sinh cơ cho nên ngươi mới có thể. Thoạt nhìn tương đối hiện lão. Bất quá không quan hệ. Chờ ngươi thân thể hảo là có thể khôi phục lúc trước phong độ nhẹ nhàng. Hơn nữa ta nơi này còn có đặc chế mặt nạ. Tuyệt đối sẽ làm ngươi khôi phục đến tuổi trẻ nhất trạng thái. Ninh Tố không biết nàng hiện tại. Này hống Lăng Ngạo trạng thái cùng nàng xem không được Lăng Vũ thương tâm theo bản năng thỏa hiệp. Trạng thái giống nhau, Lăng Ngạo vừa nghe, gì, xem ra chính mình cái này cháu dâu bản lĩnh không nhỏ à. Chẳng những biết hắn thân thể virus, nếu không đoán sai nói hắn tôn tử thân thể cũng là nàng kiệt tác. Hiện tại hắn có thể tỉnh lại hẳn là cũng cùng nàng có quan hệ. Quan trọng nhất chính là, thế nhưng có đặc chế mặt nạ, hắn nhất định phải thử xem monster, ai, ta này thân thể còn có thể hảo sao, thương tâm mặt, Lăng Vũ, khụ, qua, Lăng Ngạo, tiểu tử thúi, hộ như vậy khẩn, Ninh Tố không hiểu ra sao, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, minh bạch, không hổ là tôn gia hai. Kỹ thuật diễn cha truyền con nối, nếu tỉnh liền nhân lúc còn sớm đem virus bài xuất ra. Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu, Lăng Vũ nói. Ngươi ra ra chuyện của ta liền không quan trọng, Lăng Ngạo bất mãn nói. Năm đó ta bị thương sự, còn có, cô trong thân thể cũng có đồng dạng virus, Lăng Vũ một cái trọng bằng ném xuống. Chính văn chương 245 tay nải, ngươi nói ai, Lăng Ngạo không dám tin tưởng, Lăng Vũ nhàn nhạt nói, ngươi nữ nhi, Lăng Tử Hàm Ni, nha đầu, ngươi như thế nào, ngươi tìm được nàng, Lăng Ngạo kích động nói, xem ra đối nữ nhi là chân ái, tay sao kích động, Ninh Tố tìm được, công lao hướng Ninh Tố trên người đẩy. Lăng Ngạo kích động tưởng kéo qua Ninh Tố tay. Kết quả nửa đường bị Lăng Vũ ngăn cản. Ngươi kích động liền kích động. Không cần phải kéo ta tức phụ tay. Này chiếm hữu dục cũng không ai. Lăng Ngạo từ kích động trực tiếp biến thành khí chừng mắt. Lý trí cũng thu hồi. Kia nàng như thế nào không trở lại? Lăng Ngạo hỏi. Không biết, phi thường ngắn gọn trả lời. Vậy ngươi biết cái gì? Lăng Ngạo bị chọc tức không biết giận. Ninh Tố thành thật ngồi ở Lăng Vũ bên cạnh nhìn bọn họ ra tôn lẫn nhau, véo. Phi, giao lưu cảm tình, biết nàng gả chồng, nam nhân đã chết, lưu lại một hàn nam nhân hài tử. Hơn nữa chính nàng hài tử. Hiện tại quá không tồi, Lăng Vũ tựa như ở trần thuật một kiện dâu rịa sự. Ninh Tố đều nhịn không được che mặt. Cuối cùng vẫn là Ninh Tố đem sự tình trải qua nhất nhất nói cho Lăng Ngạo nghe. Nhất định là ngượng ngùng trở về. Thật là cái đứa nhỏ ngốc. Chẳng lẽ phạm sai lầm liền không cần cha mẹ. Lăng Ngạo lão lệ tung hoành. Xem ra đối nữ nhi cảm tình rất thâm. Như thế nào hắn những cái đó nhi tử đối hắn liền như vậy lãnh đạm đâu. Ninh Tố khó hiểu. Được rồi, chờ ngươi đã khỏe chính mình đi xem nàng. Hiện tại vẫn là trước đem ngươi thân thể năng lượng hấp thu. Bằng không chúng ta không hảo cho ngươi càng nhiều năng lượng bài độc. Lăng Vũ có chút không kiên nhẫn nói, rõ ràng là quan tâm chính mình ra ra thân thể. Một hay phải một bộ không kiên nhẫn biệt nữ dạng. Ninh Tố bĩu môi, tiểu tử thúi. Lăng Vũ đương nhiên cũng biết chính mình tôn tử là cái gì đức hạnh. Trong lòng cao hứng cười mắng một câu. Lăng Ngạo ngồi xếp bằng ôm đầu gối bắt đầu tiến vào trạng thái. Biết Lăng Vũ ở, hắn cũng ân tâm mà đi. Ninh Tố chờ đến ngủ gà ngủ gật. Lăng Ngạo còn không có đem năng lượng hấp thu xong. Lăng Vũ làm nàng ở sofa ngủ, cho nàng đắp chăn đàng hoàng ngồi ở bên cạnh nhìn. Dị thú chuột vẫn là xúc ở góc. Ninh Tố lại đây thời điểm mở hạ đôi mắt lại tiếp theo ngủ. Thẳng đến nửa đêm, Lăng Ngạo mới thu tay lại. Lăng Vũ lập tức từ không gian khí kia lấy suất lục đậu bánh. Nếu không có hôn mê liền dùng không nước canh. Ninh Tố ngao cũng không dễ dàng. Biết ra ra đói bụng, cũng không biết lấy điểm ăn ngon. Lăng Ngạo tiếp nhận bánh đậu xanh liền hướng trong miệng đưa. Năng lượng đánh sâu vào làm Lăng Ngạo lập tức không có nói chuyện tâm tư. Hết sức chăm chú lại một đợt hấp thu. Chờ cảm giác được bánh đậu xanh công hiệu sau trong lòng càng thêm khiếp sợ. Mới biết được vì cái gì Lăng Vũ như vậy vội vã đem bánh đậu xanh ném cho hắn. Hết chương.